Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 47, đoạt tọa mã xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, đoạt tọa mã xa. Editor Luna Hoang Sa Mộc vén rèm xe lên để Bạch Lưu Ly lên xe ngựa. Bạch Chân Châu đi theo phía sau. Bạch Lưu Ly đỡ tay của thị nữ đạp lên ghế đầu. Một đạo thân ảnh ám tử sắc không biết từ đâu bỗng nhiên bay tới trước khi Bạch Chân Châu lên xe ngựa một bước, động tác cực nhanh suýt nữa đem Bạch Chân Châu đánh ngã. Cũng may có thị nữ ở bên đỡ mới để cho ổn định hai chân. Ngay sau đó liền nghe được một đạo thanh âm cười tủm tỉm từ trong mã xa truyền đến. Bạch gia chủ, đây là muốn đến chỗ nào à, mã xa của Mục Mỗ ở trên đường hỏng rồi, Bạch gia chủ phát một thiện tâm, tiễn Mục Mỗ thế nào? Thần ảnh ám tử sắc ngân ngọc đai lưng, từ ngọc phát quan, mắt phượng mực trúc phiến ô cốt tiêu ý ngâm ngâm, phong thái tuyển thoải mái, lỗi lạc thiên thành, không phải là Mục Triều còn có thể là ai, chỉ thấy hắn tà dựa thân thể, đem chỗ ngồi đối diện Bạch Lưu Ly của Bạch Chân Châu hoàn toàn chiếm đoạt, dáng dấp nhất phó lên mã xa nhà mình, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, chỉ cười híp mắt vấn Bạch Lưu Ly. Bạch Mỗ trời sinh tính rộng rãi, tự nhiên không thèm để ý cùng Mục đại thiếu gia cô nam quả nữ cùng một chiếc xe ngựa đưa tới nhàn ngôn toái ngữ, tự nhiên cũng sẽ không chú ý làm một lần người tốt. Bất quá gia tỷ có thể cùng Bạch Mỗ không giống, dù cho gia tỷ không ngại, chỉ sợ Mục đại thiếu gia sau này xuất môn cũng phải vòng quanh nam nhân cả thành đi. Bạch Lưu Ly nhìn thoáng qua Bạch Chân Châu bên ngoài mã xa mới vừa rồi bị Mục Trảo đoạt chỗ mà sắc mặt có biến, thái độ nhàn nhạt chút nào không vì vô lễ của Mục Triều mà tức giận, trong lúc nhất thời để Bạch Chân Châu lúng túng. Mục Triều bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, cùng lúc đó nhìn về phía ngoại mã xa thấy vẻ mặt ôn nhu của Bạch Chân Châu xấu hổ dùng trúc phiến gõ đầu của mình một cái, nói. Nguyên lai là Chân Châu cô nương, mới vừa rồi Mục Mỗ mạo phạm, xấu hổ, xấu hổ. Mục Triều ngoài miệng nói xấu hổ, lại không có xấu hổ, cử động xấu hổ, như trước nhất phó tư thái nhàn nhã dựa nghiêng ở cái ghế mã xa, hoàn toàn không có ý thích nhường chỗ, ngược lại hướng Bạch Chân Châu hỏi. Mục Mỗ không khéo đau chân lại mã xa hỏng rồi, Chân Châu cô nương luôn luôn lương thiện, tất sẽ không trơ mắt nhìn Mục Mỗ khập khiễng hồi phủ, đúng không? Thái độ không mặt mũi không ra này làm cho Bạch Chân Châu tuy là muốn nói một chữ không đều không được, không thể như Bạch Lưu Ly một dạng không ngần ngại chút nào cùng một đại nam nhân xa lạ ngồi cùng một chiếc xe ngựa, lại không thể ném chiều xuống xe ngựa, trong lúc nhất thời để cho nàng nhãn thần trở nên có chút lãnh, nét mặt cười ôn hòa. Đây là tự nhiên, vậy, mới vừa rồi động tác còn có thể cấp tốc như vậy, làm sao có thể đau chân, nam nhân này mừng rỡ giúp Bạch Lưu Ly dắt hồng tuyến nhìn như hòa khí tâm tư không đơn giản, chỉ là không biết hắn tích cực như vậy dựa vào bên cạnh Bạch Lưu Ly là mục đích gì, nếu hắn muốn dắt hồng tuyến này, nàng kia tất phải nhanh một chút nghĩ cách đối phó, Bạch Lưu Ly dù cho không có chết, nàng cũng muốn để cho nàng biến thành một người hoàn toàn tư cố vô thân, có thể nào để cho nàng được người khác bang trợ, bất luận kẻ nào, đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Chân Châu cô nương làm người tốt làm đến cùng, Mục Mỗ đau chân không có cách nào nhích người, vị trí này nhường Mục Mỗ ngồi đi, phản chính nơi này là đại môn Bạch gia, Chân Châu cô nương sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đi. Còn không chờ Bạch Chân Châu nói cho hết lời, Mục Triều liền cắt đứt lời của nàng, còn vừa nói vừa đưa tay xoa chân nhỏ của mình, trang làm ra một bộ đau đến không được, hình như Bạch Chân Châu nếu là niệm hắn xuống xe ngựa chính là chuyện thiên lý bất dung một dạng, để trong con ngươi Bạch Chân Châu một đạo âm khắc hiện lên, rất nhanh lại biến mất, khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, Mục đại thiếu gia ngồi là tốt rồi, để tránh khỏi chân bị thương. Bạch Chân Châu nói xong, ôn ôn hòa hòa nhìn về phía. Muội muội tính tình tuy rằng luôn luôn rộng rãi, nhưng như cũ vẫn là chưa gả, như thế cùng Mục đại thiếu gia ngồi cùng một chiếc xe ngựa chỉ sợ bất hảo, vẫn là cùng tỷ thì đổi một chiếc xe ngựa đi cũng tốt để Mục đại thiếu gia ngồi thoải mái chút. Nhìn Bạch Lưu Ly vẫn chưa lĩnh hảo ý của Bạch Chân Châu, trái lại miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút, không có vấn đề nói. Danh tiếng với ta mà nói có cũng được không có cũng được, đối với tỷ tỷ mà nói không giống nhau, ngồi chỗ nào cũng được. Bạch Chân Châu hôm nay thật là bị người lần nữa bắt mặt, khóe miệng dáng tươi cười có chút xấu hổ, vốn còn muốn nói cái gì nữa, nhất thời lại giác không thể làm lại nhảy, chính tự định giá, Mục Triều đi phía trước khuynh thân lấy tay chiết phiến mạnh vỗ mông ngựa một cái, con ngựa lập tức cất vó chạy ra, cả kinh Bạch Chân Châu vội vàng lui về sau một bước, hôm nay lần thứ hai suýt nữa Mục Triều cả kinh đứng không vững. Chỉ thấy nàng nhìn bánh xe mã xa, hai tay bỗng dưng long chặt, Mục Triều. Chân Châu tiểu thư, người không có sao chứ? Thị nữ ở bên đỡ quan tâm nói, còn không mau chuẩn bị xe ngựa, Đối với quan tâm của thị nữ, Bạch Chân Châu chỉ là quát lạnh một tiếng, thị nữ làm sao gặp qua Chân Châu tiểu thư luôn luôn ôn hòa giọng nói lạnh như vậy, khó tránh khỏi ngẩn ra, sau đó khi nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của Bạch Chân Châu thì vội vã lên tiếng trả lời chạy ra, trong lòng nhưng không thể tin được ánh mắt lạnh như băng như vậy xuất hiện trên mặt Chân Châu tiểu thư luôn luôn ôn nhu lương thiện. Do Sa Phu nắm dây cương trong tay, Mục Triều trong Mã Xa vẫn còn xoa chân nhỏ của mình, Bạch Lưu Ly nhìn hắn, nói. Chân của Mục đại thiếu gia lớn lên thật là đặc biệt, cư nhiên có thể khập khiễng đến chân nhỏ. Toàn bộ trong Tố Thành còn không có người không bị dung mạo của Bạch Chân Châu hấp dẫn, nam nhân huyên náo nai lại chút nào không vì mạo sở động mà thứ nhất xấu hổ tình nguyện cùng nàng một người quái dị như thế ngồi một xe ngựa cũng không nguyện cùng một đại mỹ nhân ngồi, trái lại thú vị. Tiểu gia rất khỏe mạnh, ai nói chân tiểu gia khập khiễng. Nếu không xấu nam nhân nói cái gì người ác nữ này không thích thì kia của ngươi bảo ta giúp chút tiểu gia ta mới. Mục Triều phe phẩy chiết phiến nhất phó ngạo nghễ nói đến phân nửa mới phát giác giọng nói dùng sai, sau đó khép lại chiết phiến, trang làm ra một bộ công tử ôn nhã cười nói. Mục mỗ bất quá là cùng Chân Châu cô nương nói đùa mà thôi, Bạch gia chủ không cần xem là thật, mục mỗ bất quá là không thích lúc làm mối người bên ngoài quấy rối mà thôi, để tránh khỏi tự hỏi của Bạch gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch gia chủ ở Chiêm Vân tự theo như lời nói, mục mỗ nghe được nhất thanh nhị sở, mặt lạnh xấu nam nhân kia, Nga không, Vân Vương gia niên kỷ 24, đến nay đích xác chưa có thú thê cũng không hôn phối, thậm chí nhất tần nhất thiếp cũng không có, hắn có thể cho Bạch gia chủ sinh hoạt như mong muốn, tuyệt không Bạch gia chủ cùng những nữ nhân khác đồng nhất phu. Mục Triều vốn là cười, nói tới cuối cùng giọng nói chậm rãi trầm xuống, màu quang cũng chậm chậm ám trầm, coi như ức nổi lên chuyện cũ không tốt gì. Cuộc đời này chỉ gả một người tuyệt không cùng người đồng nhất phu. Lời quá quen thuộc, không nghĩ tới trên đời này còn có người có nghĩ cách cùng nữ tử trong trí nhớ kia đồng dạng cố chấp thế nhưng, trong trí nhớ thân ảnh xóa sạch lại ở nơi nào. Mục đại thiếu gia, ngươi chỉ là một bà mối, ngươi có thể nào thay Vân Vương gia làm ra quyết định. Mục đại thiếu gia khoa hạ hài khẩu như vậy, không sợ trong lòng Vân Vương gia căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy sao? Thế giới cổ đại nam tôn nữ ti này, có mấy nam tử có thể làm được cuộc đời này chỉ thú một người, chỉ đợi một người hảo. Huống chi là đường đường vương gia, mà Bách Lý Vân Tựu này, bất quá chỉ gặp nàng một mặt mà thôi, tạm thời bất luận hắn vì sao thú nàng, càng nhìn ra được nàng không thích Bạch Chân Châu. Hay là nói, hắn đang âm thầm quan sát đến Bạch Phủ quan sát đến nàng. Nếu là nói như vậy. Mục Triều đúng là thái độ khác thường không trả lời vấn đề của Bạch Lưu Ly, mà là nhìn về phía ngoài của sổ xe ánh mắt xa xưa, phảng phất lâm vào trong hồi ức xa xôi. Bạch Lưu Ly cũng không nói gì thêm, cục mắt trầm tư. Toàn bộ Mã Xa an tĩnh chỉ nghe thanh âm vết bánh xe cổn động. Một lúc lâu, mã xe dừng lại thì thanh âm Sa Phu cung kính vang lên theo. Đại tiểu thư, đến Vân Vương phủ rồi. Cách chương.